Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, niên độ tốt nhất cười đều. Ngô Tấn, ta cho các ngươi kể chuyện cười. Tại Thái Lan quay phim thời điểm, Tô Dật Dương nói hắn nghèo thẻ tín dụng đều soát báo. Ta cư nhiên tin, tay động đầu chó, Lâm Thiếu Kiệt. Tô Thiếu xin hỏi còn Thiếu làm việc lặt vặt không? Ta cảm thấy âm nhạc không có gì tương lai. Cầu ôm bắp chân, Lý Chanh, cúng bái toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng đại lão. Về sau Thiếu đầu tư liền đi tìm hắn. Dương Thi Vận, cảm tạ Tô Lão Bản dẫn dắt. Hy vọng sang năm Tô Lão Bản tiếp tục phát ra lớn tài a. Trần Hải, cái gì cũng đừng nói. Tô Lão Bản mời khách, rất nhiều lén lút cùng Tô Dật Dương quan hệ phi thường tốt bằng hữu. Nhào nhào tại trên mạng cách không kêu gọi đầu hàng Tô Dật Dương. Có chúc mừng rất chính thức, có chúc mừng rất đậu bỉ, cái dạng gì hình thức đều có. Ngành giải trí còn lại rất nhiều minh tinh, lúc này cũng có ít nhiều hâm mộ Lý Chanh những người này. Rốt cuộc đây chính là xâm nhập toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng siêu cấp phú hào. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Quốc giải trí vốn liếng vòng. Có thể cùng Tô Dật Dương cùng so sánh có thể nói là lác đác không có mấy. Ngô Tấn, Lâm Thiếu Kiệt đợi minh tinh phát xong bình luận sau. Lệnh vốn là nhiệt độ cực cao chủ đề. Càng là đạt tới một cái đỉnh phong. Đông đảo bạn trên mạng nhau nhau bình luận. Đau lòng ta Tấn ca một giây đồng hồ. Cái này thật sự là năm nay lạnh nhất chê cười. Dương Thi Vận, Lâm Thiếu Kiệt bọn họ những cái này cùng Tô Dật Dương đầu tư cá heo phát sóng trực tiếp những. Người này, mỗi một cái đều kiếm lời lật. Vẻn vẹn không được một năm thời gian. Đầu tư kim ngạch lật mười mấy lần. Loại này đầu tư hồi báo dẫn quả thật khủng bố. Trần Hải, ngươi hoàn hảo ý tứ nhường Tô Dật Dương mời khách, nhân gia đều mang ngươi bay, ngươi phải mời khách, song song, nhìn ta Thiếu Kiệt ca cái này ý tứ, đây là ý định trở về kế thừa 10 tỷ gia sản. Tay động buồn cười, cầu Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người lúc này tâm lý oán hận diện tích. Gõ bảng đen, cuối kỳ muốn thi, Lý Khánh Hiền. MMP, người mẹ nó như vậy có tiền rõ ràng còn là tính kế hai ta 10 triệu. Ngoặc kép, thân tại New York Tô Dật Dương, nhìn xem trên Internet đông đảo tin tức, dần dần đem cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cho tiêu hóa. Chỉ bất quá liền là biểu hiện trên mặt tương đối đặc sắc đi. Nhất là thấy được Ngô Tấn cái kia bình luận, Tô Dật Dương thật rất muốn nói. Hắn lúc đó thật sự là nghèo đói, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Nếu như hắn thật giải thích, bị mọi người cho rằng là tại khoe của khả năng tính khá lớn. Thân tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Tô Dật Dương cảm giác mình vẫn là điệu thấp chút tương đối khá. Rốt cuộc vô luận ở nơi nào nội tâm vặn vẹo thù người giàu có quần đều là tồn tại. Nhìn xem bản thân tại toàn cầu phú hào Forbes trên bảng xếp hạng tài sản. Tô Dật Dương có chút không hiểu được phiền muộn. Tài sản nhìn lên tới xác thực tương đương chói mắt. Thế nhưng như vậy cũng chứng. Chân chính nắm trong tay hắn tiền lại liền 1% cũng chưa tới. 99% tài sản đều là nguồn gốc ở trong tay hắn cầm lấy cổ quyền giá trị. Còn lại 1% trong đó không phải là bị dùng cho đầu tư. Liền là tồn tại Diệu Dương Phong đầu công ty tài khoản chung. Nhưng mà loại tình huống này rất phổ biến. Đại bộ phận làm thực thể xí nghiệp vốn lưu động đồng dạng sẽ không rất nhiều. Từ trước đến nay chính là làm Internet xí nghiệp vốn lưu động tương đối sung túc. Thế nhưng Tô Dật Dương phát triển thời gian quá ngắn. Bất quá Tô Dật Dương tin tưởng loại tình huống này sang năm sẽ có chỗ cải biến. A Dương, ngươi như thế nào? Vân Uyển nghi nghiêng cái đầu nhỏ, chớp lấy cái kia hai đen nhánh xinh đẹp hai con ngươi. Có chút buồn bực nhìn xem Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển nghi thanh âm. Tô Dật Dương ngẩng đầu, chống lại Vân Uyển Nghi cái kia ân cần ánh mắt, khẽ cười nói, ta không sao, liền là, ta lại thượng hot search, ngươi lại thượng hot search. Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc, bởi vì sao a? Tô Dật Dương đưa điện thoại di động đẩy tới Vân Uyển Nghi trước người, nhún nhún vai, bởi vì ta leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng, cho nên quốc nội truyền thông nổ miếu, toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc, liên tiếp theo thanh âm đều vô ý thức đề cao hảo mấy cái decibel, dẫn tới xung quanh khách nhân liên tiếp ghé mắt, chú ý tới người chung quanh tại đánh nàng. Vân Uyển Nghi đem miệng che lên, tránh lần nữa thất thố, đem Tô Dật Dương điện thoại cầm lên, nhìn kỹ, thiên nột, A Dương, ngươi không chỉ nhập vây toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng, hơn nữa bài danh còn rất gần phía trước đâu này, ngươi hảo lợi hại a. Vân Uyển Nghi thấp giọng hoảng sợ nói, nghe được Vân Uyển Nghi khen ngợi, Tô Dật Dương lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Nam nhân tại trên người nữ nhân cảm giác thỏa mãn, hoặc là đến từ tại sự nghiệp bên trên sùng bái, hoặc là đến từ tại trên giường dũng mãnh. Cái trước Tô Dật Dương lúc này hiển nhiên đã được, đến mức người sau Tô Dật Dương cũng có rất lớn tự tin. Chỉ bất quá tạm thời còn không có phát huy không gian mà thôi. Tô Dật Dương cười đáp, tin tức này ta cũng thật bất ngờ, nếu không phải vừa rồi Ngọc Nhi tỷ gọi điện thoại cho ta, lúc này ta vẫn chưa hay biết gì nha. Hàng năm Forbes bảng xếp hạng đều tại lễ Giáng sinh trước sau tuyên bố, những năm qua bình thường đều là tại lễ Giáng sinh sau. Không nghĩ tới năm nay cư nhiên tại lễ Giáng sinh cùng ngày tuyên bố. Vân Uyển Nghi cười nói, ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Lý Tranh. Thấy được điện thoại gọi đến, Tô Dật Dương có chút đau đầu. Đến, đoán chừng ta cái này điện thoại rất nhanh liền muốn vang lên không ngừng. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói, Vân Uyển Nghi đưa điện thoại di động đưa cho Tô Dật Dương. Nhanh tiếp đi. Hiện tại ngươi leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng. Không tiếp điện thoại hiển lộ không tốt lắm. Tô Dật Dương ân một tiếng, tiếp nhận điện thoại sau, liền đem điện thoại tiếp lên. Huy, Tranh ca, chúc mừng a. Phóng tầm mắt toàn bộ ngành giải trí chung có thể leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng. Nghệ nhân, chỉ có một mình ngươi. Ngươi lần này thế nhưng mà nghiêu lớn. Ha ha, may mắn, sau này Dật Dương ngươi lại có cái gì tốt hạng mục, nhớ rõ mang theo ngươi lão ca ta. Hiện tại điện ảnh chia xuống tới, chị dâu ngươi hiện tại đang lo như thế nào đầu tư tốt nha. Được rồi, Tranh ca yên tâm, nếu là có tốt hạng mục ta khẳng định tìm ngươi. Hảo hảo, ta sẽ không quấy rầy ngươi dịu dàng dụng cụ chơi, chờ các ngươi trở về lại tụ họp. Ân ân, điện thoại đánh xong, cùng Tô Dật Dương tưởng tượng không sai biệt lắm. Hắn mới vừa thở một ngụm, không đợi nói cái gì đó. Tiếp theo điện thoại lại tới, Tô Dật Dương hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Lần nữa đem điện thoại tiếp lên. Huy, Tôn ca, ngoặc kép, Huy, Tấn ca, ngoặc kép, Huy, Vũ ca, ngoặc kép, Huy, Vương Đạo, ngoặc kép, đón lấy đi xuống nửa giờ, Tô Dật Dương điện thoại gần như liền không có dừng qua. Tất cả đều là đến từ thân bằng hảo hữu điện thoại. Trung tâm tư tưởng cũng đều là không sai biệt lắm. Đó chính là hy vọng hắn lại có cái gì tốt hạng mục thời điểm có thể mang theo bọn họ. Tô Dật Dương những cái này bằng hữu, không phải minh tinh đại gia, liền là nổi danh đạo diễn, giám chế. Trong tay phổ biến cầm lấy rất nhiều tiền nhàn rỗi, cho nên đều tương đối hứng thú với đầu tư. Rốt cuộc ai cũng không muốn xem lấy chính mình vất vả khổ cực kiếm tiền đặt ở trong ngân hàng bị giảm giá trị. Hiện tại Tô Dật Dương mơ hồ có chút đầu đại, đối mặt với đông đảo vung vẩy lấy tiền mặt muốn đầu tư bằng hữu. Tô Dật Dương hiện tại có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.